Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, cửu tinh điểm mệnh thuật. Thiên đao, Tôn Hằng không để ý đến đối phương tiếng nói, chỉ là đứng ở đối diện, sắc mặt âm trầm bất định đánh giá vị này mang cho hắn trước nay chưa từng có nguy cơ người. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến ở chỗ này đơn đả độc đấu vô địch thủ. Đảo mắt liền đến một vị thực lực có thể nói kinh khủng đối thủ. Người này thực lực, ứng với so Uyên Sơn đệ nhất cao thủ Sở Thiên Cơ còn phải mạnh hơn một bậc. Đã tới tiên thiên cao thủ đỉnh phong, tiến thêm một bước, sợ sẽ là mấy trăm năm qua không người có thể đạt võ đạo tông sư chi cảnh. Đương thế bên trong, đơn thuần tu vi cảnh giới, cũng không biết phải chăng có võ giả có thể mạnh hơn hắn. Đây là một vị tướng mạo xem như nam tử tuấn mỹ, nhưng lại nữ tính hóa tướng mạo, để cho hắn khí chất có vẻ hơi âm lãnh, áo quần rách nát, khắp cả người máu tươi, cũng làm cho hắn nhìn qua lúc này tình huống không phải tốt như vậy. Đương nhiên, coi như thế, Tôn Hằng cũng không dám một chút khinh thường với hắn, nhưng những này đều không phải là Tôn Hằng chú ý trọng điểm. Hắn đại bộ phận lực chú ý đều đã đặt ở người này trong tay cái kia màu đen trên trường đao. Chính là vật này, tại vừa rồi ngạnh kháng chân vũ thất kiếp kiếm khí mà không tổn hao gì. Người này đao pháp bên trong cái kia cỗ thiên địa lật úp chi ý, cùng tiêu vật phong đồng xuất nhất mạch, tất nhiên là vấn thiên đao quyết không thể nghi ngờ. Nhưng môn này đao pháp ở đây người trong tay triển lộ ra uy năng, so với tiêu vật phong, mạnh đâu chỉ một bậc. Thân có vấn thiên đao quyết, cùng tiêu vật phong đồng hành, trong tay đao có thể ngạnh kháng chân vũ thất kiếp kiếm khí mà không hủy. Đao này thân phận, không hỏi hiển nhiên, tất nhiên là đã từng ngạo thị thiên hạ, chém giết tu pháp người vô số thiên đao. Nghĩ không ra, cái này đại danh đỉnh đỉnh thiên đao, nhìn qua đúng là như thế, thường thường không có gì lạ. Không sai, Tưởng Mạc Nhiên một tay một nắm, chăm chú chế trụ thiên đao chuôi đao, nói, tại hạ thiên đao môn môn chủ Tưởng Mạc Nhiên, đao này tất nhiên là thiên đao. Hắn cầm đao hướng Tôn Hằng chỉ một cái, ngưng thanh mở miệng, ta lặp lại lần nữa, giao ra chân vũ thất kiếp kiếm khí, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, hắn đảo qua tiêu vật phong thi thể, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, thanh âm như tháng chạp gió lạnh, để cho người ta khắp cả người phát lạnh, giết chúng ta người, chết trăm lần không đủ. Hắn khẩu khí cường ngạnh, nhưng cầm đao tay cũng là nhẹ nhàng run rẩy, bàn tay biên giới càng có máu tươi lộ ra ngoài. Hiển nhiên, vừa rồi đón đỡ Tôn Hằng kích phát ra mấy chục đạo kiếm khí, hắn tự thân cũng không thể nào dễ chịu. Các hạng ngược lại là khẩu khí thật là lớn. Nhìn chăm chú đối phương nửa ngày, Tôn Hằng chậm rãi duỗi ra hai tay, mắt mang hờ hững nhìn về phía đối phương, sợ sẽ là ta giao ra kiếm khí pháp môn, người cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Võ giả ở giữa liều mạng tranh đấu, tâm niệm thuần túy, dung không được xác định vị trí tì vết. Vừa rồi trên người đối phương cái kia cỗ sát ý, càng là nửa điểm cũng làm giả. Nói tha cho hắn một mạng, 9 thành 9 chính là lời nói ngoa khi dễ. Kỳ thật đạo lý cũng rất đơn giản. Nhà mình độc môn bí pháp, có thể cho phép người khác sở học, sợ là không nhiều, giết người diệt khẩu mới là chuyện thường. Đương nhiên, cho dù người này thực lực kinh người, nhưng Tôn Hằng tự hỏi, cũng không phải không có phần thắng. Ngươi không giao? Tưởng Mạc Nhiên không đáp, chỉ là lãnh mâu nhìn thẳng Tôn Hằng, trường đao lắc một cái, một cỗ sắc bén khí cơ đập vào mặt, ta có là biện pháp để ngươi giao ra. Bọn hắn những này năm đó còn sót lại xuống tới thiên đao môn môn nhân, những năm này cùng ma môn xoắn suýt không rõ, tra tấn nhân pháp tử, tất nhiên là học được không ít. Chỉ cần rơi bọn hắn trong tay, có là phương pháp để cho người ta mở miệng. Lúc này hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thiên đao lắc một cái, xung quanh khí cơ nhấp nhô, một cỗ mênh mông chi ý đã là bao phủ toàn trường. Mặc dù Tưởng Mạc Nhiên lúc này có thương tích trong người, nhu cầu cấp bách tu dưỡng, nhưng đối phó với một cái Tôn Hằng, tự hỏi còn có hoàn toàn chắc chắn, mà lại tại huyền công gia trì phía dưới. Hắn bây giờ trạng thái cơ hồ cố định tại đỉnh phong thời điểm. Cho dù bản thân bị trọng thương, thực lực cũng sẽ không có bao nhiêu yếu bớt. A, đứng trước sinh tử sát cơ, Tôn Hằng lại là biểu lộ lạnh nhạt, trên mặt không có chút nào ba động. Muốn cầm xuống ta, liền nhìn các hạ có bản lãnh này hay không. Nhẹ a âm thanh bên trong, hắn hồn thân khí tức đột nhiên thu liễm, đôi mắt thần quang cũng theo đó một nhạt, phảng phất cả người đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Sau một khắc, đen tối bên trong, trong cơ thể hắn đột nhiên sáng lên 9 điểm tinh quang. Tinh quang lẫn nhau tương liên, xuyên qua đầu tóc của hắn, trong ngực, đan điền bách hội cùng tứ chi thân thể. Oanh, tựa như núi lửa phun trào một dạng khí tức cuồng bạo. Đột nhiên từ trong cơ thể hắn hiện lên, cái kia có thể xưng kinh khủng tinh khí, như lang yên một dạng cuồn cuộn bốc lên, không kiêng nể gì cả hướng bốn phía tiết ra. Tôn Hằng thân hình cũng đột nhiên bành trướng, trong chớp mắt cất cao hai đầu có thừa, biến lớn thân hình cũng không lộ ra cồng kềnh, ngược lại lộ ra cỗ lực nhổ sơn hà phóng khoáng lực lượng. Rộng lớn bả vai tựa như có thể nâng lên sơn nhạc, tráng kiện hai chân dường như trấn áp đại địa, hồn thân kim quang tỏa ra, giống như một tôn kim sắc cự linh thần hạ phàm, kinh khủng chi uy, cơ hồ đè ép nơi này thiên địa. Cửu tinh điểm mệnh thuật, từ trước đến nay Uyên Sơn phía trước, Tôn Hằng liền từng muốn lấy thất tinh điểm huyệt thuật làm cơ sở, sáng chế một môn có thể kích phát tự thân tiềm năng công pháp. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, hắn lại được mấy môn bộc phát tiềm lực pháp môn, như đốt huyết đại pháp, thiên ma giải thể đại pháp vân vân, mượn nhờ đối nhục thân từng ly từng tí lực khống chế. Trải qua không biết bao nhiêu lần nếm thử, cuối cùng tại một năm trước, Tôn Hằng sáng chế ra môn này cửu tinh điểm mệnh thuật. Môn pháp quyết này, nhưng tại nửa nén hương thời gian bên trong, mức độ lớn nhất để thăng hắn tinh khí thần, tại hoàn mỹ nhất trạng thái dưới, cửu tinh điểm mệnh thuật có thể trọn vẹn đề thăng bản thể hắn hơn 2 lần thực lực. Thực lực đến Tôn Hằng cảnh giới cỡ này, mạnh lên 1 thành đã là khác nhau trời vực, tăng cường gấp đôi, hắn có nắm chắc đem Uyên Sơn tứ đại cao thủ áp chế gắt gao. Coi như cùng Tưởng Mạc Nhiên so sánh, sợ cũng không thua bao nhiêu. Đương nhiên, cửu tinh điểm mệnh thuật mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy, di chứng cũng đồng dạng nghiêm trọng, tại công pháp tan biến trong vòng 1 ngày, hắn thực lực cũng sẽ xuống tới chỗ thấp, 10 không còn 1, tại cái này tuyệt linh chi địa, thi triển môn công phu này, cơ hồ không khác tự tìm đường chết, cho nên hắn một mực chưa từng triển lộ. Cùng lúc đó, kẹt, nương theo lấy một tiếng vỡ vụn thanh âm, giấu ở trong cơ thể hắn kim ô đan bị cự lực đè ép. Lúc này vỡ ra, hóa thành cuồn cuộn dòng nước ấm, tuôn hướng toàn thân, bành, đại địa run rẩy, Tôn Hằng một tay làm đao, toàn thân kinh khí hòa vào một chỗ, hướng phía trước mãnh liệt bổ, đã là phá vỡ đối phương đánh tới đao quang, hai tay thò ra, như thần long giơ vuốt, hướng phía đối phương hung hăng chộp tới, tại hắn một chảo phía dưới. Hư không đánh nổ liên miên, càng có đạo đạo kiếm khí tiêu xả, kinh khủng chi uy cũng làm cho đối diện Tưởng Mạc Nhiên biến sắc, trong lòng ung dung chi ý, càng là không còn sót lại chút gì. Ô, còn sót lại 2 đầu oan hồn, thoát ly Tôn Hằng bên hông âm hồn hồ lô, quỷ trảo thò ra, chụp vào Tưởng Mạc Nhiên thân hình. Hai đầu thân hình hơi khô xẹp kim ngô, dọc theo hắn đi đứng xuyên ra, cũng hướng phía đối thủ nhào tới. Tuyệt linh chi địa bên trong, có một tòa cao tới mấy trăm trượng sơn phong. Núi này cùng cái khác sơn phong so sánh, tính không được quá cao. Tại quần sơn trong, càng là thường thường không có gì lạ. Nhưng núi này cùng cái khác sơn phong cũng có rất lớn khác biệt. Đó chính là núi này xung quanh cũng không cái kia trắng xóa sương mù, còn như ra sao nguyên do lại là không người có thể biết. Hô, một cơn gió màu xanh lá thổi qua, bên trên ngọn núi đột nhiên hiển hiện một đạo mặt nạ lụa trắng yểu điệu thân ảnh. Phần phật, bảy cây hơn một trượng lớn hắc phiên bỗng dưng thoáng hiện, đón gió phấp phới. Một tấm trong đó mặt cờ phía trên, một đạo hắc ảnh từ đó xuyên ra, hiện ra một vị dáng người còng xuống lão ẩu dáng dấp. Chính là ngọn núi này, lão ẩu thân ảnh hư ảo, khắp cả người khói đen nhấp nhô, lại là một đầu oan hồn, nhưng lại rõ ràng có linh trí. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú núi này, nói, lưỡng giới thạch ngay tại trong núi này. Nơi này tản đá thu không nổi đến. Chu Tử Du thu hồi trong tay pháp quyết, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, xem ra chỉ có thể ngay tại chỗ luyện hóa, thời gian đầy đủ. Lão ẩu gật đầu, thân hình nhoáng lên, đã là chui vào đến cái kia cờ đen bên trong. Sau một khắc, nhưng gặp Chu Tử Du tố thủ vung lên, bảy cây huyền âm tụ hồn phiên đã là lơ lửng đến tận đây núi bốn phương. Từ đỉnh núi đem núi này vây quanh, hô, mặt cờ mở ra, bay phất phới, từng đạo khói đen, từ mặt cờ bên trong hạ xuống, như là màu đen diễm hỏa, qua thong giây lát đã là bao lấy núi này đỉnh núi. Oanh, hắc diễm gặp được núi đá, đột nhiên một thỉnh, như là liệt diễm một dạng cháy hừng hực, mà cái kia sơn nham, giống như thêm hỏa mộc tài. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chậm rãi hòa tan, hắc diễm cuồn cuộn, càng có đạo đạo nhỏ bé hòa tuyến, xâm nhập núi này nội bộ, một chút xíu tách rời núi này sơn nham. Xa xa mà nhìn, cái kia ngàn mét núi cao, tại đầy trời hắc diễm bao khỏa phía dưới, đúng là đang chậm rãi tan rã. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.